Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1972, chương 1974, Đại Hoạch Toàn Thắng. An Lâm cùng Đại Địa Thiên Thần đóng chiến cấp khác quả thực quá cao. Không có hợp đạo cấp bậc thực lực, liền song phương va chạm cụ thể cảnh tượng cũng không thấy rõ. Coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, có thể thấy cụ thể cảnh tượng, thấy An Lâm lần lượt bị truy bạo nổ tay, nhưng một giây sau lại nhanh chóng phục hồi như cũ, tiếp tục hãn không sợ tử địa cùng Đại Địa Thiên Thần giao chiến. Loại này điên cuồng cùng cường đại, như cũ phá lệ rung động, hồng đấu càng là nhìn trợn tròn mắt. An Lâm lại với Đại Địa Thiên Thần cũng năm, năm mở. Đại Địa Thiên Thần nhưng là thiên nhân tộc thế lực cao cấp nhất lực lượng. Tuyệt không phải phổ thông thiên thần có thể so sánh với. Nhưng An Lâm lại với hắn chiến có tới có lui. Cái thế giới này đã như vậy ma huyễn rồi không? Đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael ba vị này hậu tuyển thiên tử. Càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng An Lâm chỉ là phổ thông thiên tử thực lực. Với Cổ Long Đế không sai biệt lắm. Nhiều nhất mạnh hơn Cổ Long Đế một ít. Nhưng hiện tại xem ra. Này An Lâm theo chân bọn họ hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ cùng thời không. An Lâm thi triển phá thiên chiêu thức. So với bọn hắn gặp qua đều phải thuần thục cùng cường đại. Không chỉ có như thế. Phá thiên chiêu thức với một loại đặc thù nào đó lực lượng dung hợp sau đó. Bùng nổ uy lực. Càng là kinh thiên động địa, không trách Trần cùng Siro cũng cố ý đem ngày thứ ba từ vị trí để lại cho An Lâm. Đây tuyệt đối là danh xứng với thực. Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Lan chiến đấu nơi, tâm tương bất diệt, thân ta vĩnh tồn, tâm tương thiên thần thanh âm đang vang vọng, bị chém thành hai nửa tâm tương thiên thần, lần nữa hội tụ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Nguyên lực, phá thiên chu thần, tiểu lan mở rộng diễm lệ phải nhường thiên địa vạn vật cũng ảm đạm phai mờ chu tước hai cánh. Hai cánh đánh động lúc này, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ kéo gần lại khoảng cách. Cơ hồ ngay lập tức, nàng lại lần nữa vọt tới tâm tương trước mặt thiên thần. Lần nữa đem long tước kiếm đâm vào tâm tương thiên thần thân thể. Chu kiếm khí màu đỏ, thẳng sâu trường không ngàn dặm, phảng phất xích sắc minh hà chia nhỏ bầu trời. Tâm tương thiên thần mặt đầy tuyệt vọng, một sống lại liền bị đấm phát chết luôn. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể hay không thể bình thường một chút chiến đấu? Đây là nàng lần thứ sáu bị chém giết, đỉnh đầu của nàng thần hoàn, đã phủ đầy vết nứt, sắp không nhịn được. Tâm tương bất diệt, thân ta vĩnh tồn, tâm tương thiên thần, có chút âm thanh yếu ớt truyền tới. Nguyên lực, phá thiên chu thần, tâm tương thiên thần lần nữa nổ. Tiểu lan tay cầm nguyên lực lao nhanh gầm thét long tước kiếm. Thở khẽ đến tức, đôi mắt sáng lại hàn quang trận trận, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. An Lâm vì nàng tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Nàng không thể lãng phí. Nàng hôm nay nhất định phải đem tâm tương thiên thần cho chém. Tâm tương bất diệt, thân ta, nguyên lực, phá thiên chu, tiểu lan dơ cao long tước kiếm. Chờ tâm tương thiên thần sống lại. Tâm tương thiên thần hỏng mất. Mụ, lão nương còn không có sống lại đâu rồi. Người đại chiêu liền bắt đầu đọc. Đường đường quyền bính thiên thần. Chẳng lẽ sống lại chính là vì ăn ngươi đại chiêu sao? Tâm tương thiên thần không phục lắm. Rất bực bội, rất khuất nhục. Thân ta vĩnh tồn, phá thiên chu thần. Tâm tương thiên thần vừa mới ngưng tụ thân thể. Long tước kiếm liền xuyên qua thân thể nàng. Cháy hừng hực chu tước nguyên lực. Đưa nàng thân thể không lành lặn cháy sạch không còn một mống. Trên chiến trường địch nhân và quân bạn môn. Thấy đường đường thiên thần sống tử, chết sống, còn sống thời gian không cao hơn một giây. đều là cảm giác vừa rung động lại không nhịn được đồng tình. Đây cũng quá thảm, bị trong nháy mắt miểu sát một lần còn chưa đủ, lại muốn bị đấm phát chết luôn vô số lần. Đường đường sao sao Oz, lại bị Tiểu Tiểu Lan thay phiên sát. Bọn họ thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được muốn Tiểu Tiểu Lan đánh quái. Tâm tương bất diệt, thân ta, Tiểu Tiểu Lan giơ cao long tước kiếm, non nớt thanh thúy thanh âm, nguyên lực, phá thiên chu, thân ta, ô ô ô, thanh âm nghẹn ngào vang vọng ở trên hư không. Tiểu Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ăn dưa chiến hữu, này mẹ nó, chẳng lẽ là bị giết khóc sao? Trong lúc bất chợt, vô số kinh khủng pháp tướng ở hư không hiện lên, có ác quỷ luyện ngục, có khát máu tu la, có ma thần diệt thế, rậm rạp chằng chịt pháp tướng, trình viên hình bao gồm Hứa Tiểu Lan, cường hãn khí tức kinh khủng bao phủ nàng, giống, giết ngươi, coi như bỏ ra tất cả, cũng phải giết ngươi, từng cái pháp tướng ngưng tụ, sau đó điên cuồng đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Tiểu Tiểu Lan thon nhỏ thân thể ở trong bão tố vị nhiên bất động. Khóe miệng lại hơi nhếch lên. Muốn dốc toàn lực, phấn khởi giết ngược sao? Cái này thì đại biểu ngươi tới rồi cực hạn đây. Nàng hai con ngươi, đột nhiên biến thành diễm lệ hồng sắc. Thánh khiết trung lộ giả yêu mị. Siêu thoát bên trong lại ẩn chứa một vệt cao ngạo. Chu thần, Tiểu Tiểu Lan nhàn nhạt mở miệng. Lưỡi kiếm thay đổi liên tục, diễm hồng sắc chu tước nguyên lực khuếch trương, lại tạo thành chu tước bộ dáng, sau đó mở ra hai cánh đánh một cái, toàn bộ pháp tướng đều tại nguyên lực dưới sự xung kích tan tành mây khói. Tâm tương thiên thần khiếp sợ và mờ mịt biểu tình vẫn dừng lại ở trên mặt. Liền thấy Hứa Tiểu Lan đã vọt tới trước mặt nàng, long tước kiếm hung hăng đâm vào nàng ngực. Sau đó nhập vào cơ thể mà qua. Ngươi chết. Tiểu Tiểu Lan kia đỏ tươi hai con ngươi, bình tĩnh nhìn chăm chú Tâm Tương Thiên Thần. Ấy, Tâm Tương Thiên Thần há miệng, phát hiện đã nói không ra lời. Cháy hừng hực chu tước nguyên lực ngọn lửa, đưa nàng cao gầy linh lung thân thể mềm mại nuốt mất. Rắc rắc, tiếng vang giòn giã, kèm theo là thần hoàn hoàn toàn nát bấy. Tâm tương thiên thần đại nhân. Không, thiên nhân tộc các tướng sĩ thấy một màn như vậy, cực kỳ bi thương, hô to đứng lên, từng cái thiên thần đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa cũng cực kỳ sâu xa, là bọn hắn theo đuổi, là bọn hắn tín ngưỡng, bây giờ có một cái thiên thần lại ở trên chiến trường vẫn lạc. Ở ức vạn quân đội chính mắt thấy hả, bi thảm vẫn lạc. Chuyện này với bọn họ mà nói là cực lớn gõ. Tâm tương thiên thần bị thiêu hủy được không còn một mống. Chỉ có một cổ vô hình lực lượng. Về lại thiên đạo, cửu châu liên quân tinh thần đại chấn. Liều chết xung phong càng không lo không sợ rồi. Cái gì gọi là nghiêu bước? Nghiêu bước chính là ở trí cao quyền bính lúc xuất hiện. Ở trí cao quyền bính thiên thần tuyên bố phải cứu thiên thần thời điểm. Bên ta quân bạn còn có thể ngay trước trí cao quyền bính thiên thần mặt. Đem thiên thần chém chết. Đây chính là trần trụi đang đánh trí cao quyền bính thiên thần mặt a. Bực nào niềm vui tràn trề. Bực nào phấn chấn lòng người. Lúc này, cửu châu liên quân còn sợ sao? Đại địa thiên thần cũng không làm gì được An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rồi. Bọn họ còn sợ cọng lông a. Vì vậy, hơn 100 triệu cửu châu liên quân trở nên dị thường anh dũng đứng lên. Mà thiên nhân tộc liên quân càng chật vật rút lui. Mỗi một phút mỗi một giây đều có số lớn quân địch bị chém chết. Đại địa thiên thần thấy tâm tương thiên thần bị chém chết một màn này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn không hề với An Lâm đối oanh, ngược lại ngạnh kháng An Lâm một quyền. Sau đó hướng về phía An Lâm tim chính là một quyền đánh tới. Một quyền này tốc độ quả thực quá nhanh. An Lâm căn bản tới không kịp đề phòng. Sau đó mênh mông vô tận lực lượng liền đem An Lâm ngực đụng được lõm xuống. Sau đó sau lưng nhô ra, tan vỡ, nổ mặc một cái lỗ máu. Phốp, An Lâm hộc máu bay ngược. Đại địa thiên thần thân thể giống vậy kịch liệt thoáng một cái. Không thấy rõ thương thế, mà là thản nhiên nhìn liếc mắt An Lâm. Thân thể sắp nhập vào đại địa, khí tức hoàn toàn không có. An Lâm nằm trên đất, nhìn thoát đi thiên thần, nghe chung quanh phấn chấn lòng người tiếng la giết. Hắn cười, cười rất sung sướng. Cuộc chiến đấu này là bọn hắn thắng, đại hoạch toàn thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.